Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 316, thời đại hắc ám. 6. Nhất chiến thành danh, tại Sát Thiên, đoàn hải tặc Quang Huy che giấu dưới. Thời đại hắc ám, mở màn bên trong, hải hiệp, Zimbay chính là dùng một lần can sướng đầm đìa đại. Tháng. Đặt vững chính mình tại trong vùng biển địa vị. Đây cũng là Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong sau đó, Tu La. Kiếm Hào, nhà mạo hiểm bên ngoài, hạng tư nòng cốt quật khởi, mà hải hiệp Zimbay quật khởi về sau, ngư nhân đảo liền lại không là Sát Thiên, đoàn hải tặc xương sườn mềm, mà chính là Sát Thiên, đoàn hải tặc là cường thế nhất một cái điểm một trong. Bởi vì không có người có lòng tin tại đáy biển có thể chiến thắng hải hiệp. Càng là không có người có lòng tin có thể tại đáy biển chiến thắng Sát Thiên, đoàn hải tặc người cá quân đoàn. Đó là nguyên bản là người cá sân nhà, muốn ở nơi đó chiến thắng. Nhìn xem bách thú Kaido bại đến cùng có nhiều thảm liền biết. Đây chính là hơn ngàn điều tươi sống sinh mệnh ngay tại hải hiệp Zimbay trong tay toàn bộ chết thảm a. Sau đó, theo bách thú Kaido dưới trướng ba chi đoàn hải tặc xâm lấn ngư nhân đảo thất bại. Đến tiếp sau, bách thú Kaido cùng Don Quixote Doflamingo hợp tác tai hại lại hiện ra. Vừa mới bắt đầu tại ngư nhân đảo tổn thất nặng nề, Kaido cũng không có coi là chuyện to tát, dù sao thắng bại là chuyện thường binh gia. Liền xem như tổn thất ba chi đoàn hải tặc chiến lực, Kaido cũng cảm giác không có gì. Riêng là theo Don Quixote Doflamingo cái kia lấy được đầy đủ người cá bí dược về sau, nghĩ đến chính mình dưới trướng 100.000 binh đoàn có thể theo một người bình thường chiến lực nhanh chóng tăng lên đến người cá binh đoàn chiến lực, Kaido chính là không có chút nào muốn tính toán thắng bại ý tứ. Hắn chỉ là muốn dùng cái này 100.000 người quân đoàn sáng tạo càng nhiều lợi ích mà thôi. Không ngờ 100.000 người quân đoàn vừa mới sinh ra không bao lâu, Kaido chờ đợi chính là ầm vang vỡ vụn ở nơi đó. Nguyên bản chính là cái kia 100.000 người phục dụng Don Quixote Doflamingo đưa tới người cá bí dược về sau, ngắn ngủi sau nửa tháng chính là hiện ra cái kia loại người cá bí dược tác dụng phụ tới. Vừa mới bắt đầu cái này 100.000 phục dụng người cá bí dược người chỉ là có chút ho khan mà thôi, liền những người này bản thân đều không để ý những thứ này. Kaido tự nhiên là không có bất kỳ cái gì để ý tứ. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, làm những người này da thịt bắt đầu chóc ra, trên thân thể dài ra lân phiến thời điểm, làm những người này ho khan càng ngày càng nghiêm trọng, động một chút lại ho ra máu nữa, thậm chí liền lá gan đều ho ra đến thời điểm. Kaido nếu là không rõ ràng hắn bị Don Quixote Doflamingo đùa nghịch, vậy hắn thì thật sự là ngu ngốc, mà Don Quixote Doflamingo đâu, quỵt nợ là tất nhiên. Ngươi nói muốn, người cá bí dược, ta có phải hay không mang cho ngươi đến? Kaido chỉ có thể nói là, ta lúc đó nói, người cá bí dược, khả năng có một ít tác dụng phụ, không nên tùy tiện liền đại quy mô sử dụng, các ngươi có phải hay không biết? Kaido chỉ có thể nói là, cái kia đã như vậy, người 100.000 người quân đoàn rất là trùng hợp phục dụng, người cá bí dược. Toàn bộ đều có không thoải mái tình huống, người Kaido có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi à? Người ta Don Quixote Doflamingo đem cảnh cáo đều nói ở phía trước. Là ngươi khải nhiều hơn mình không có cẩn thận, sao có thể trách tội Don Quixote Doflamingo đâu? Đương nhiên, phân rõ phải trái thời điểm Kaido là không có cách nào cùng Don Quixote Doflamingo nói thêm cái gì. Thế nhưng là phân rõ phải trái giảng bất quá, làm quách thú khải chuẩn bị thêm muốn trả thù Don Quixote Doflamingo thời điểm, Don Quixote Doflamingo muốn nói cái gì đều vô dụng, dưới trướng, ba đại tai hại, một trong hạn hán, rách tiếp vào, bách thú, cai đô mệnh lệnh chính là trực tiếp xuất mã. Chuẩn bị vì, bách thú, cai đô đòi lại một cái công đạo. Hắn cai đô ý tứ rất rõ ràng, cũng là hy vọng Don Quixote do Flamingo nợ máu trả bằng máu. Nhưng là, bách thú, cai đô vạn vạn không nghĩ đến làm, hạn hán, rách bắt đầu hướng Don Quixote do Flamingo địa bàn xuất phát, nghĩ đến muốn cho Don Quixote do Flamingo một bài học đồng thời, tận khả năng vãn hồi, bách thú, cai đô tổn thất lúc tại, hạn hán, rách tiến về Don Quixote do Flamingo địa bàn trên đường, bất chợt tới một đạo kiếm mang, liền là hoàn toàn vỡ nát, bách thú, cai đô muốn trả thù Don Quixote do Flamingo ý nghĩ. Ngày đó chỉ có thể nói, hạn hán, rách không xem hoàng lịch. Cứ việc thân là sở dịch huyết nô, hạn hán, rách vốn chính là chính mình người. Sớm thì thông báo Don Quixote do Flamingo, nhất định muốn đề phòng, bách thú, cai đô trả thù. Đồng thời tùy thời cùng Don Quixote do Flamingo báo cáo phía bên mình tình huống. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, hạn hán, rách hướng Don Quixote do Flamingo địa bàn xuất phát thời điểm. Thật vừa đúng lúc gặp phải, sát thiên, đoàn hải tặc, kiếm hào, Mihawk đâu? Mihawk là giảng đạo lý người sao? Không hắn là so, bách thú, cai đô càng thêm không giảng đạo lý người. Vốn là nghe nói, bách thú, cai đô để mắt tới, người cá bí dược. Sát thiên, đoàn hải tặc bên trong mỗi người đều kìm nén một cỗ lửa đây. Muốn không người nào sở dịch có mệnh lệnh chỉ làm cho Tiger Jimbei trông coi ngư nhân đảo lời nói. Khả năng toàn bộ, sát thiên, đoàn hải tặc cũng có thể theo Sabaody quần đảo. Trực tiếp đánh vào đến tân thế giới, bách thú, cai đô địa bàn tới. Cái này không tiến một hồi. Jimbei vừa mới nhất chiến thành danh. Đặt vững chính mình, hải hiệp, danh hào sao? Hôm nay, có đệ nhất thế giới kiếm hào xưng hào Mihawk, chính là xảo ngộ đến, hạn hán, rách trả thù đoàn đội. Giữa hai bên giao phong đều không duy trì bao lâu thời gian. Mihawk chính là tại ưu thế tuyệt đối phía dưới, dễ dàng trọng thương, hạn hán, rách, đánh giết đại bộ phận, hạn hán, rách xuất lĩnh thuyền viên. Ngay sau đó đợi đến kiếm hào, Mihawk phục kích, hạn hán, rách tin tức. Thuận lợi truyền vào tân thế giới về sau. Những cái kia nguyên bản không có bất luận cái gì ngấp nghé, người cá bí dược, thế lực. Đều là nhịn không được bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Bởi vì lần này, bách thú, cai đô tổn thất quá lớn. Lớn đến hắn, bách thú, cai đô muốn xem thủ tốt chính mình địa bàn. Đều không có phần kia trông coi năng lực. Như vậy tại bách thú, cai đô bên này tổn thất nặng nề. Đột nhiên đứng trước nhân thủ không đủ tình huống thời điểm. Chuẩn bị tiến đến tìm bách thú, cai đô phiền phức đệ nhất nhân là ai đâu. Nói đến, cái này người chính là đã sớm muốn tham chiến. Trước đi đối phó, bách thú, cai đô người. Người kia chính là sở dịch hảo hữu. Tương lai liền có thể quân lâm tân thế giới đế vương một trong. Hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, một trong, tóc đỏ, sang. Không nghĩ tới, sở dịch lão đệ phản kích nhanh như vậy a. Tự mình dẫn đội tiến đến tìm, bách thú, cai đô phiền phức. Đứng ở đầu thuyền vị trí, tóc đỏ, sang mắt, thấy chung quanh lăn lộn sóng biển. Không khỏi hướng về phía Ben Beckman cảm thán nói, vốn cho là sở dịch lão đệ ẩn cư tu luyện. Sát thiên, đoàn hải tặc muốn đối phó cai đô không có đơn giản như vậy đây. Hiện tại xem ra, thật là chúng ta xem nhẹ, sát thiên, đoàn hải tặc nội tình. Cùng bọn hắn so ra, chúng ta tóc đỏ đoàn hải tặc mới là nội tình không đủ cái kia. Cho nên lần này giải quyết hết, cai đô về sau. Chúng ta cần có nhất làm sự tình không phải cùng sở dịch lão đệ bọn họ kết minh, mà chính là cấp tốc tại tân thế giới bên trong mở rộng thế lực.